and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 79, tranh tài bắt đầu. Tỷ lệ đặt cược sở dĩ lần nữa phát sinh biến hóa, cũng là bởi vì anh Lạc Hồng khi nhìn đến tin tức về sau, không chút do dự áp 10 cái màu tím huy chương tại Lam Hiên Vũ trên người bọn họ. Ứng đối nguy hiểm. Cái này cũng mang ý nghĩa lần này vô luận người nào thắng, nàng đều không có bất kỳ cái gì tiền lời. Có thể là, nàng thua không nổi a. Dựa theo cuối cùng tỷ lệ đặt cược tính toán, nếu là năm thứ 3 thua, nàng muốn tổn thất 24 miếng màu tím huy chương, dù cho thân là viện trưởng, nàng cũng có chút không chịu đựng nổi. Đối những tiểu tử này, nàng thật là hận đến nghiến răng. Bất quá, cũng may mắn tin tức này tại thời khắc cuối cùng đến, bằng không mà nói, nàng liền đối xông cơ hội cũng không có. To lớn trên lôi đài, Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn đã đứng vững. 6 người đều thần thái sáng láng. Đối diện, Đường Vũ Cách chiến đội 6 người cũng đã tới, làm người khác chú ý nhất là lần trước không có ra sân người học viên kia. Thân hình của hắn vô cùng cao lớn, đủ tầm 1 phút 9 giây, rất gầy, có chút da bọc xương, nhưng khung xương đặc biệt lớn. Lam Hiên Vũ tầm mắt cũng rơi ở trên người hắn, tên học viên này gọi Tư Mã Tiên. Lam Hiên Vũ đã sớm điều tra qua. Tư Mã Tiên, năm thứ 3, hệ cường công chiến hồn sư, cá nhân thực lực gần với Đường Vũ Cách, võ hồn là Hoàng Kim Khô Lâu Vương. Lúc trước Tư Mã Tiên đối kháng Đường Vũ Cách, tại thời khắc cuối cùng bại bởi Đường Vũ Cách đại ngũ hành thần quang. Đường Vũ Cách vẻ mặt rất bình tĩnh. Này một trận chiến, bọn hắn nhất định phải được, lần trước phạm sai lầm lần này sẽ không lại phạm. Nhìn trên đài sớm đã là người đông nghìn nghịt, chẳng qua là người xem thanh âm toàn bộ bị vòng bảo hộ ngăn cách, cấp cho người dự thi tốt nhất đối chiến hoàn cảnh. Học tỷ, Lam Hiên Vũ tiến lên mấy bước, cười híp mắt hướng Đường Vũ Cách hô, làm gì? Đường Vũ Cách lạnh lùng nhìn xem hắn. Học tỷ có hay không tại trên người chúng ta đặt cược? Lam Hiên Vũ nói, ta nếu là học tỷ, ngay tại chúng ta năm nhất trên thân hạ trọng chú. Sau đó tranh tài bắt đầu liền nhận thua, khẳng định là kiếm một món hời. Đường Vũ Cách mặt cứng đờ, người vô sỉ. Nàng sao có thể làm như vậy? Làm như vậy, coi như học viện không xử phạt bọn hắn cũng là mất mặt quá mức rồi. Tại học viện Sử Lai Khắc làm sao có thể còn đợi đến xuống dưới? Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ nói, học tỷ, có thể biến báo nha, thí dụ như chúng ta trước kịch liệt đánh một chút, sau đó thắng hiểm các người, cảm giác chút cũng có thể thương lượng. Đáng tiếc. Hiện tại các ngươi không kịp đặt cược đi. Ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Đường Vũ Cách cả giận nói. Ta chính là nói một chút khả năng. Lam Hiên Vũ vẫn như cũ là nở nụ cười. Đừng để ý đến hắn, tranh tài muốn bắt đầu. Lý Tư Kỳ đi vào Đường Vũ Cách bên người, thật sâu nhìn Lam Hiên Vũ liếc mắt. Tiểu tử này là muốn chọc giận Đường Vũ Cách, nhiễu loạn dòng suy nghĩ của nàng. Đường Vũ Cách làm phe mình người chỉ huy, một khi suy nghĩ loạn, tất nhiên sẽ ảnh hưởng toàn bộ đoàn đội phát huy. Vô dụng, Lam Hiên Vũ. Lần này, các ngươi nhất định sẽ thua. Đường Vũ Cách vẻ mặt một lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại. Lần trước thua trận tranh tài, nàng nhận chịu quá nhiều áp lực. Vì hôm nay này một trận chiến, nàng ở mọi phương diện đều nỗ lực làm chuẩn bị. Cái kia Thiên Hòa Lam Hiên Vũ cùng đi gặp qua anh Lạc Hồng về sau, nàng liền hiểu rõ tại khẩu tài bên trên chính mình là thế nào cũng như đối phương. Như vậy, liền dùng bất biến ứng vạn biến, vô luận Lam Hiên Vũ nói cái gì. Nàng đều dùng nhất ôn hòa tâm thái đi đối mặt. Tô lại đài thi đấu. So là thực lực, Lam Hiên Vũ lại thế nào so sánh hoạt, trước thực lực tuyệt đối, cũng không có tác dụng. 10 giây đếm ngược. Điện tử âm vang lên, tuyên bố trận đấu này sắp bắt đầu. Lam Hiên Vũ chậm rãi lui lại, vẻ mặt cũng bình tĩnh lại. Hắn hít sâu một hơi. Hai con mắt của hắn tại đây một cái chớp mắt trở nên sáng ngời có thần. Trận đấu này, bọn hắn cũng thừa nhận áp lực thực lớn. Ngẫm lại tỷ lệ đặt cược. Ngẫm lại trọng chú, ý chí chiến đấu của hắn trong nháy mắt bị điểm nhiên. Đây là một trận không thể thua tranh tài. Năm nhất bên này, Đống Thiên Thu tại hàng thứ nhất trung ương bên trái là Lưu Phong. Bên phải là Lam Mộng Cầm. Hàng thứ hai, Lam Hiên Vũ ở giữa. Bên trái là Nguyên Ân Huy Huy. Bên phải là Tiền Lỗi. Đối diện năm thứ ba một bên. Đường Vũ Cách ở vị trí trung tâm. Sáu người xếp thành một hàng. Lý Tư Minh, Lý Tư Kỳ hai tên huyền vũ thuẫn hồn sư phân biệt tại nàng hai bên. Thần thánh thủy tinh hồn sư cùng hắc ám áo choàng hồn sư thì tại Lý Tư Kỳ một bên. Lý Tư Minh bên người là thân hình cao lớn vàng nổi đồng cách lâu vương hồn sư Tư Mã Tiên. 3, 2, 1, bắt đầu. Nương theo lấy một tiếng bắt đầu, nay vạn chúng chú mục một trận chiến cuối cùng bắt đầu. Hai bên chung 12 tên hồn sư. Đều ngay đầu tiên phóng xuất ra chính mình võ hồn. Ba tím một đen, bốn cái hồn hoàn theo đống thiên thu dưới chân bay lên. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Nàng vừa sải bước ra, thẳng đến đối phương 6 người vọt tới. Tứ hoàn. Đường Vũ Cách hai mắt híp lại. Lần trước một trận chiến, cái này có một đầu mái tóc dài màu xanh đậm cô gái xinh đẹp cũng không có ra quá nhiều lực. Chẳng qua là cùng Lam Hiên Vũ dùng một cái võ hồn dung hợp kỹ. Về sau liền mất đi đại bộ phận sức chiến đấu. Lần này, nàng vậy mà chủ động xuất kích, phóng tới phe mình. Không chỉ Đống Thiên Thu động, tại bên người nàng Lam Mộng Cầm, Lưu Phong cũng đồng thời động, ba người một hàng, duy trì tương cận tốc độ vọt ra. Sau lưng bọn họ, Lam Hiên Vũ hai tay vung vẩy, dưới chân trong nháy mắt bay lên ba cái màu tím hồn hoàn, Kim Văn Lam Ngân Thảo, Ngân Văn Lam Ngân Thảo đồng thời bị quăng ra. Võ hồn đến tam hoàn, hắn Lam Ngân Thảo xuất hiện lần nữa biến hóa, mặc dù vẫn như cũ tinh tế, có thể phía trên lân phiến không còn là như ẩn như hiện, mà là rõ ràng không. So, hai loại Lam Ngân Thảo đã rõ ràng hiện ra là màu vàng cùng màu bạc, chỉ có mỗi một khối lân phiến rìa mới có như ẩn như hiện hào quang màu xanh lam. Nguyên Ân Huy Huy thân trong nháy mắt bị cuốn lên một cây Kim Văn Lam Ngân Thảo, năm cái hồn hoàn tùy theo Nguyên Ân Huy Huy dưới chân bay lên. Hắn xòe tay trái ra, Tử Tinh Linh Cung xuất hiện, hai con mắt của hắn lập tức phát sáng lên. Nếu như nhìn kỹ đôi mắt của hắn, thậm chí sẽ có một loại cảm giác mê man, tựa hồ đôi mắt của hắn bên trong nhiều một cái vòng xoáy, có thể làm người chấn động cả hồn phách. Dương Cung lắp tên, đệ tứ hồn hoàn lóe sáng. Nguyên Ân Huy Huy hô to một tiếng, từng nhánh mũi tên trong nháy mắt bay ra. Chính là đệ tứ hồn kỹ, Vũ Linh Thủy Triều. Cái kia từng nhánh mũi tên tựa như thiên nữ tán hoa, thẳng đến đối diện 6 người bao phủ tới. Mà tại Lam Hiên Vũ một bên khác, Tiền Lỗi triệu hoán tiền tài đã bắn ra, một cây Ngân Văn Lam Ngân Thảo quấn quanh trên đó. Nương theo lấy tiếng gầm, thân hình to lớn Thiết Bối Long bị kêu gọi ra. Thiết Bối Long thân dài siêu tránh 6 mét, trên lưng có dày nặng lân phiến, nó không còn là trăm năm, mà là ngàn năm. Nương theo lấy tu vi tăng lên, Tiền Lỗi triệu hoán năng lực cũng rõ ràng khác biệt. Lam Hiên Vũ xem xét là Thiết Bối Long, không chút do dự liền đem hai cây Lam Ngân Thảo phân biệt kéo một phát, ba người đồng thời nhảy lên Thiết Bối Long rộng lớn phía sau lưng. Tại Tiền Lỗi chỉ huy dưới, đi theo tại Đống Thiên Thu ba người sau lưng xông về trước. Bọn hắn bên này hành động đồng thời, đối diện năm thứ ba 6 danh hồn sư đã hành động. Bốn tên ngũ hoàn hồn sư vô cùng làm người khác chú ý. Tư Mã Tiên theo mặt bên cái thứ nhất vọt ra. Hắn thân cao chân mọc, bước dài ra. Mỗi bước ra một bước, thân thể của hắn liền biến lớn mấy phần. Trên thân bốn tím một đen năm cái hồn hoàn sặc sỡ lóa mắt. Sắp hàng tại thứ nhất, thứ hai vị hai cái hồn hoàn đã phát sáng lên. Thân thể của hắn lập tức trở nên càng thêm khô gầy, xương cốt cấp tốc biến lớn. Một tầng màu vàng hiện lên ở trên da rẻ của hắn. Một cái bước lướt, hắn liền đã vọt lên, tốc độ không tính đặc biệt nhanh, lại cho người ta một loại khí thế mười phần cảm giác. Đầu tiên xông vào đối phương trận doanh là Nguyên Ân Huy Huy bắn ra từng nhánh mũi tên, tại Vũ Linh Thủy Triều lôi kéo dưới, mũi tên lợi dụng tất cả mọi dịp. Tư Mã Tiên hô to một tiếng, hai tay giơ cao khỏi đầu. Một thanh ám kim sắc chiến phủ trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trong tay. Một búa bổ ra, lập tức mang theo một mảnh ô quang, đem bắn về phía hắn đại bộ phận mũi tên ngăn lại. Nhưng hắn lần này nhìn qua rất bình thường, cũng không có thể đem mũi tên toàn bộ ngăn trở, một bộ phận mũi tên vẫn là rơi vào trên người hắn. Có thể là, làm mũi tên bắn trúng Tư Mã Tiên thời điểm, trên người hắn vậy mà phát ra một chuỗi đinh đinh đang đang thanh âm, như bị đánh kim là tầm thường. Mũi tên thế mà chỉ ở hắn làn da mặt ngoài lưu lại một chút dấu vết, căn bản không có thể bắn vào hắn trong cơ thể. Thật cường hãn lực phòng ngự. Lúc này, Đống Thiên Thu đã đến hắn phụ cận. Nàng bay lên trời. Đối mặt thân cao vượt qua 3 mét đối thủ không có nửa phần e sợ. Một cây băng mâu rơi vào trong tay. Đống Thiên Thu khóe mắt mơ hồ có hào quang màu xanh lam hướng ra phía ngoài nở rộ. Thân thể trên không trung hư lắc, mang theo đạo đạo tàn ảnh. Tư Mã Tiên đột nhiên cúi đầu xuống, trên thân đột nhiên kim quang đại phóng, thứ ba hồn hoàn tùy theo sáng lên. Cả người hắn làn da đều trong phút chốc biến thành ám kim sắc. Búa lớn ngăn tại phía trước. Hắn cúi đầu xuống. Hào không né tránh. Cứ như vậy hướng phía Đống Thiên Thu đánh tới. Thân thể cao lớn kề sát đất trượt. Tốc độ nhanh vô cùng. Đống Thiên Thu thân thể lóe lên, đem trong tay băng mâu hướng phía dưới đâm, vô cùng tinh chuẩn điểm tại trên lưng của hắn. Chỉ nghe đương một tiếng, băng mâu bắn lên, căn bản không có gây tổn thương đến cho Tư Mã Tiên. Tư Mã Tiên vọt qua, không có nửa phần dừng lại, thế mà hướng phía phía sau Thiết Bối Long đụng tới. Đống Thiên Thu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từng mảnh mưa ánh sáng tại phía trước nở rộ. Vũ Linh Thủy Triều áp chế là toàn diện. Đầu tiên liền đem đối phương am hiểu công kích từ xa thần thánh thủy tinh hồn sư cùng cái kia am hiểu đủ loại triệu hoán cùng sử dụng mặt trái năng lực hắc ám áo choàng hồn sư áp chế. Cái kia mưa ánh sáng liền là hai bên hồn kỹ va chạm sinh ra. Tư Mã Tiên đã lướt qua, Theo sát phía sau là Huyền Vũ Thuẫn song bảo thai huynh đệ cùng với Đường Vũ Cách. Đường Vũ Cách trên thân hào quang lấp lánh. Từng đoàn ánh lửa nở rộ, trước người không ngừng nổ tung, đem mưa ánh sáng xua tan. Nàng xem thấy đống thiên thu, tại nàng chung quanh thân thể, từng sợi kim loại gai nhọn ngưng tụ thành hình, trong nháy mắt bắn trụm mà ra, thẳng đến đống thiên thu tới. Đúng lúc này, mảng lớn băng vụ đột nhiên xuất hiện, tại sân thi đấu bên trên lan tràn. Lam Mộng Cầm đến, mà Lưu Phong thân ảnh thì trong nháy mắt biến mất tại băng vụ bên trong. Này băng vụ xuất hiện thời cơ vừa đúng, vừa vặn đem đã xông tới Tư Mã Tiên tới sau cùng lên đến Đường Vũ Cách ba người ngăn cách. Tư Mã Tiên trùng kích tốc độ cực nhanh, mà lại Lam Hiên Vũ phát hiện này Tư Mã Tiên tại xông về phía trước quá trình bên trong tốc độ chẳng những không có giảm xuống, ngược lại tại không ngừng tăng lên. Trên thân hào quang màu vàng sậm đại phóng, mắt thấy là phải vọt tới Thiết Bối Long bên này. Nguyên Ân Huy Huy người nhẹ nhàng mà lên, hướng mặt bên bay ra, Vũ Linh Thủy Triều không có dừng lại. Lam Hiên Vũ cho hắn nhiệm vụ thiết yếu liền là áp chế đối phương công kích từ xa, không cho đối phương quấy nhiễu phe mình cơ hội. Lam Hiên Vũ một phát bắt được tiền lỗi, đồng dạng là bay lên trời, thân thể hướng mặt bên rơi đi. Tư Mã Tiên thân thể mặc dù cường tráng, có thể là cùng Thiết Bối Long so sánh, vẫn là kém không ít. Lam Hiên Vũ cũng muốn xem hắn dám như thế lỗ mãng đánh tới, đến tột cùng có bao lớn năng lực. Ầm. Tư Mã Tiên cùng Thiết Bối Long ngang tàng đụng vào nhau, lập tức khiến cho khán giả khiếp sợ một màn xuất hiện. Thân hình như vậy to lớn Thiết Bối Long lại bị hắn va chạm đến bay lên trời, trên không trung rõ ràng mất khống chế, trọn vẹn lên cao mười mấy mét, mới hướng mặt đất rơi xuống. Tư Mã Tiên đụng bay nó về sau, thân thể dừng lại, trong tay cự phủ quét ngang mà ra. Phốc một tiếng, Thiết Bối Long cổ trong nháy mắt bị chém đứt, mắt thấy là sống không được. Nhất kích liền đánh giết để phòng ngự lực mạnh lấy xương ngàn năm Thiết Bối Long. Đây là cái gì công kích? Cái tên này còn có mạnh như thế lực công kích? Ta thiên, thật là lợi hại. Làm sao xử lý A lão đại? Tiền lỗi thấy vô cùng lo sợ. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, chúng ta đi. Hắn kéo một phát tiền lỗi, thẳng đến chiến trường chính hướng đi phóng đi, lại không để ý đến Tư Mã Tiên. Tư Mã Tiên nhất kích chém giết Thiết Bối Long về sau, trong mắt hung quang lóe lên, sau đó bỗng nhiên quay người trùng kích. Thẳng đến Lam Hiên Vũ cùng tiền lỗi đuổi theo. Hắn biết dùng tốc độ của mình không có khả năng đuổi được Nguyên Ân Huy Huy. Mà lại Đường Vũ Cách cho nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, liền là công kích Lam Hiên Vũ, nhưng Lam Hiên Vũ vô phương chủ điều khiển toàn trường. Đối với Lam Hiên Vũ, Đường Vũ Cách vẫn là hết sức kiêng kỵ, cho nên nàng an bài trừ mình ra thực lực mạnh nhất Tư Mã Tiên đối phó Lam Hiên Vũ. Tiền lỗi lần thứ hai mở ra triệu hoán chi môn, trầm thấp tiếng long ngâm xuất hiện lần nữa. Lúc này, băng vụ tràn ngập. Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm thân ảnh toàn bộ ẩn giấu trong đó, các nàng băng tuyết nữ thần danh hiệu cũng không phải gọi không. Hai người phóng thích băng tuyết lực lượng, băng vụ bao phủ mảng lớn sân thi đấu. Đường Vũ Cách phóng thích ra kim loại gai nhọn như là châu đất xuống biển, ở trong đó đã biến mất không thấy gì nữa. Lý Tư Minh, Lý Tư Kỳ huynh đệ thì là lông mày nhíu chặt, này loại phạm vi hình quấy nhiễu loại hồn kỹ đối bọn hắn ảnh hưởng rất lớn. Bọn hắn đụng dài chính diện tác chiến, nếu như đối phương rời chiến du đấu, cũng không phải là bọn hắn ưa thích đối mặt tình huống. Nhất là còn có một cái sức sát thương cực mạnh Nguyên Ân Huy Huy theo bên cạnh quấy rối. Trong lúc nhất thời, ba người còn thật không dám tùy tiện xông vào băng vụ bên trong. Bởi vì bọn hắn còn muốn bận tâm phía sau thần thánh thủy tinh hồn sư cùng hắc ám áo choàng hồn sư. Lo lắng bọn hắn bị Nguyên Ân Huy Huy tập kích. Dùng băng vụ chia cắt sân thi đấu. Một chiêu này thật là khéo. Một thoáng liền để năm thứ ba ưu thế vô phương phát huy ra. Đường Vũ Cách cũng là lông mày nhíu chặt. Nguyên bản nàng cho rằng Nguyên Ân Huy Huy làm thực lực đối phương mạnh nhất. Vừa lên tới hẳn là mặt đối mình mới là. Thật không nghĩ đến Nguyên Ân Huy Huy chủ công hướng đi căn bản không phải nàng bên này. Hắn thậm chí cũng không có toàn lực ứng phó phát động công kích, mà là bằng vào Vũ Linh Thủy Triều quấy nhiễu toàn trường. Tuyệt đối không nên xem thường Nguyên Ân Huy Huy mũi tên. Cùng trước đó so sánh, Đường Vũ Cách có thể rõ ràng cảm giác được Nguyên Ân Huy Huy cùng tiễn uy lực mạnh lên, lực xuyên thấu tăng cường rất nhiều. Mà lại, hắn rõ ràng không có sử dụng đệ nhất hồn kỹ, có thể mũi tên vẫn như cũ tinh chuẩn vô cùng, mặc dù là tản ra nhưng như cũ có thể quấy nhiễu đến mỗi người. Thần thánh thủy tinh hồn sư cùng hắc ám áo choàng hồn sư đều không dám dừng lại tại chỗ, mà là đi theo hai đại Huyền Vũ Thuẫn hồn sư sau lưng cách đó không xa, nương tựa theo Lý Tư Minh, Lý Tư Kỳ huynh đệ hai người trợ giúp, mới có thể đem hết thảy công kích toàn bộ chặn đường. Nguyên Ân Huy Huy một người liền kiềm chế phe mình bốn người. Đây cũng không phải là Đường Vũ Cách muốn xem đến. Hai tròng mắt của nàng dần dần biến thành màu đỏ, chung quanh thân thể mặc khác thuộc tính khí tức đồng thời yếu bớt, nhưng hỏa thuộc tính khí tức trong nháy mắt tăng cường. Ngũ hành tương sinh, hỏa chi cực. Trong tiếng hét vang, Đường Vũ Cách trên thân lóng lánh ánh sáng đỏ. Nàng này ngũ hành tương sinh chỗ lợi hại nhất liền là tương sinh tương khắc. Khắc chế tự nhiên là kẻ địch, mà đối nội tới nói, ngũ hành tương sinh, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Ngũ hành tương sinh, không cần hỏa sinh thổ, mà là đến hỏa gián đoạn. Tại ngũ hành tương sinh tác dụng dưới, nàng hỏa thuộc tính lập tức tăng lên tới cực hạn. Nóng bỏng chi hỏa bùng cháy, đã hóa thành màu đỏ tím hỏa diễm trong nháy mắt bùng nổ, hướng về phía trước băng vụ phủ tới. Cái kia kinh khủng tím ngọn lửa màu đỏ hiện lên hình quạt bắn ra. Những nơi đi qua, băng vụ dồn dập tiêu tán. Không chỉ như thế, coi như là vũ linh thủy triều phóng tới mũi tên. Tiến vào này tím ngọn lửa màu đỏ phạm vi bên trong đều sẽ trong nháy mắt nóng chảy. Rõ ràng hắn nhiệt độ cao. Đường Vũ Cách có thể trở thành năm thứ ba đệ nhất nhân. Bằng vào không chỉ có là đại ngũ hành thần quang. Mà lúc này, Hoàng Kim Khô Lâu Vương hồn sư Tư Mã Tiên đã tìm tới Lam Hiên Vũ. Hắn vóc dáng lớn, bước bức cũng lớn, mấy bước liền đuổi theo. Lam Hiên Vũ vẻ mặt bình tĩnh, hắn không có xông vào băng vụ bên trong. Hắn biết Tư Mã Tiên cũng sẽ không ở thời điểm này xông vào băng vụ bên trong. Lúc này, tại người xem ra, Lam Hiên Vũ tốt nhất trốn băng vụ, bởi vì Tư Mã Tiên chưa hẳn dám tùy tiện tiến vào bên trong. Có thể Lam Hiên Vũ không có, hắn ngừng lại. Đối mặt khí thế hung hăng Tư Mã Tiên, Lam Hiên Vũ tay trái hướng mặt đất lăng không ấn xuống. Lập tức, một tầng băng xuất hiện trên mặt đất. Tư Mã Tiên chỉ cảm thấy dưới chân trượt đi, lập tức có chút bảo trì không được cân bằng. Nhưng lực lượng của hắn cực cường, đối năng lực khống chế thân thể cũng mạnh, hắn cũng không có vì vậy mà bối rối, mà là ngồi xổm người xuống, tận khả năng để cho mình không mất đi cân bằng. Lam Hiên Vũ tay trái lại lắc một cái, một cây băng nhũ hướng Tư Mã Tiên con mắt vọt tới. Tư Mã Tiên đem rìu quét ngang, rìu trong nháy mắt cản ở trước mặt mình, băng nhũ rơi vào búa lớn bên trên, tự nhiên chỉ có phá toái khả năng. Lam Hiên Vũ tay trái đã bao trùm lấy vảy màu bạc. Lúc này hắn đột nhiên xông về trước, toàn thân kim quang lấp lánh, thừa dịp Tư Mã Tiên bị búa lớn che kín tầm mắt nháy mắt ra tốc. Một tầng thanh quang sáng lên, lại nhường tốc độ của hắn trở nên vô cùng nhanh chóng. Hắn trong nháy mắt đã đến Tư Mã Tiên trước mặt, tay phải hóa thành chảo, móng vuốt sắc bén nhô ra, thẳng đến Tư Mã Tiên làm ngực chộp tới. Hắn điên rồi sao? Cho dù là quen thuộc Lam Hiên Vũ các bạn học, phản ứng đầu tiên cũng đều là như thế. Tư Mã Tiên thực lực gì? Đây chính là ngũ hoàn tu vi hồn vương cường giả. Trọng yếu hơn là, lúc trước Tư Mã Tiên đã dùng hắn bền bỉ thân thể hướng tất cả mọi người phô bày lực phòng ngự của hắn. Đống thiên thu băng mâu đều không có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, thiết bối long đều bị hắn trực tiếp đụng bay. Lam Hiên Vũ làm như thế, không phải kiến càng lay cây sao? Thế nhưng, rất nhiều người đều không để ý đến một vấn đề, hiện tại Lam Hiên Vũ cùng trước kia không đồng dạng, tốc độ không đồng dạng. Lực lượng không đồng dạng, hồn hoàn cũng không đồng dạng. Phốc, Kim Long chảo tinh chuẩn bắn trúng Tư Mã Tiên. Liên liên Tư Mã Tiên chính mình cũng không cho rằng Lam Hiên Vũ có thể mang cho hắn tổn thương gì, cho nên tại cảm nhận được đối phương đến thời điểm. Phản ứng của hắn là một búa bổ ra, chém về phía Lam Hiên Vũ, căn bản không nghĩ lấy phòng ngự sự tình. Lam Hiên Vũ thân trên không trung, xảo diệu trốn một chút, hắn đã đằng không thân thể trên không trung làm ra một cái dẫm đạp động tác, linh xảo tránh đi chính diện chặt chém mà đến búa lớn. Liền là một cái động tác như vậy, nhưng vuốt phải của hắn vô cùng tinh chuẩn rơi vào Tư Mã Tiên trên lồng ngực. Tư Mã Tiên làn da cứng cỏi vô cùng, thô to xương cốt kiên cố vô cùng, chống đỡ lấy thân thể. Có thể là, làm Lam Hiên Vũ Kim Long chảo rơi ở trên người hắn thời điểm, hắn lại cảm giác được ngực truyền đến một loại cảm giác quỷ dị. Trong khoảnh khắc đó, Tư Mã Tiên cảm giác giống như có một loại đặc thù lực lượng tại xé rách bộ ngực của mình, một cỗ đau nhức trong nháy mắt truyền đến. Hắn cúi đầu nhìn lại, lập tức giật mình phát hiện mình ngực thế mà bị Lam Hiên Vũ một chảo này cầm ra năm đạo vết thương. Mà lại, hắn còn phát hiện Lam Hiên Vũ cái kia kim sắc trên lợi chảo có một loại đặc thù lực lượng, đến mức hắn cứng rắn nhất xương cốt đều có một giây tê dại cảm giác, phảng phất muốn vỡ vụn giống như. Lam Hiên Vũ một chảo bắn trúng, nhưng không có nửa phần dừng lại, tay trái trong nháy mắt đánh vào Tư Mã Tiên thụ thương trên ngực. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trên người thứ ba hồn hoàn hào quang lấp lánh, trên cánh tay phải hồn hoàn sáng lên. Đinh tai nhức óc tiếng long ngâm bỗng nhiên xuất hiện. Một tiếng này gầm rú thật sự là quá đột ngột cùng mãnh liệt. Đến mức trên trận hai bên đội viên trong chốc lát đều định trụ, đại não cũng là một hồi u ám. Khán giả thấy rõ một khỏa long đầu theo Lam Hiên Vũ bộ mặt chui ra. Những người khác nhận lấy ảnh hưởng, chớ nói chi là gần trong gang tắc Tư Mã Tiên, hắn lập tức cảm thấy toàn thân cương, đầu óc trống rỗng. Lúc này, đấu trường bên trên xuất hiện rất nhiều biến hóa. Băng vụ đang nhanh chóng tiêu tán, đã triệu hồi ra một đầu rực hỏa long tiền lỗi cũng xông vào băng vụ bên trong. Đến tận đây, Lam Hiên Vũ bên này 6 người, đã có 4 người tại băng vụ bên trong. Mà Lam Hiên Vũ đang dùng cái kia một tiếng long ngâm chấn nhiếp ở đối thủ đồng thời, tay trái đã đặt tại Tư Mã Tiên miệng vết thương, sau đó tự thân mượn nhờ phản lực, cũng xông vào băng vụ bên trong. Tư Mã Tiên sửng sốt 2 giây mới phản ứng được, cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy chỗ ngực có một đoàn lam đỏ song sắc hào quang đang bay nhanh lập lòe. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái âm thanh lớn vang lên. Hắn lập tức bị nổ thành bay ngược mà ra. Tư Mã Tiên gào lên đau đớn lên tiếng, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình chỉ ít có 2 cây xương sườn bị tạc chặt đứt. Khán giả nhìn đến đây, đều có chút trợn mắt hốc mồm. Tam hoàn Lam Hiên Vũ đối đầu ngũ hoàn Tư Mã Tiên, đúng là Tư Mã Tiên bị thua thiệt. Đường Nhạc đồng dạng đang quan chiến, chẳng qua là thông qua hồn đạo TV đang nhìn. Long đầu xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, Đường Nhạc ánh mắt ngưng trệ, lông mày không khỏi nhíu chặt, từng cái màu vàng hồn hoàn tùy theo dưới chân xoay quanh bay lên. Chung 8 cái vầng sáng màu vàng óng vần quanh ở bên cạnh hắn. Dưới ánh mắt của hắn ý thức nhìn về phía trong đó cái thứ 3 quầng sáng. Đây là cái gì? Nhạc Khanh Linh tò mò hỏi nói, ngươi hồn hoàn như thế nào là màu vàng? Cùng với Đường Nhạc đã lâu như vậy, nàng đã sớm biết Đường Nhạc là hồn sư đồng thời rất mạnh mẽ. Đường Nhạc cũng không có giấu giếm nàng. Chẳng qua là, Đường Nhạc cũng không rõ ràng chính mình này một thân thực lực là từ đâu mà đến. Ta cũng không biết. Giống như năng lực của hắn cùng ta có điểm giống. Đường Nhạc lông mày nhíu chặt, đầu lại có chút mơ hồ làm đau. Nhạc Khanh Linh hừ một tiếng, không chỉ có thể lực giống đi. Hai người dáng dấp cũng rất giống, nhất là lông mày mũi, đặc biệt giống. Chẳng qua là ánh mắt của hắn so ngươi còn muốn lớn hơn một chút, bộ mặt đường cong muốn nhu hòa một chút. Này không phải là ngươi thất lạc tại bên ngoài con riêng à? Đường Nhạc có chút bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, ngươi biết ta đã bao nhiêu năm? Đứa nhỏ này mới bao nhiêu lớn? Nhạc Khanh Linh nghi ngờ nói, ta thế nào cảm giác tuổi tác không sai biệt lắm, có phải hay không là ngươi mất trí nhớ trước đó sinh? Đường Nhạc lung lay nói, sẽ không. Ta mặc dù nhớ không nổi sự tình trước kia, có thể là, ta có khả năng khẳng định ta là không có hài tử. Mà lại, ta tựa hồ đã mất trí nhớ rất lâu, cũng không phải vài chục năm. Ở trước đó, ta giống như vẫn luôn tại trong biển rộng phiêu lưu. Nhạc Khanh Linh biết hắn theo không nói láo, hừ một tiếng, nói, trận đấu này, ngươi thấy thế nào? Đường Nhạc lạnh nhạt nói, muốn nhìn Hiên Vũ bọn họ có phải hay không có cái gì thủ đoạn đặc thù, bằng không không có cơ hội. Thực lực tổng hợp kém hơn quá nhiều. Mà lại, đối thủ của bọn họ thiên phú đều rất tốt. Nhạc Khanh Linh hơi kinh ngạc mà nói, ngươi có thể là từ trước tới giờ không khen người, liền ngươi cũng nói thiên phú rất tốt, cái kia đối thủ của hắn rất không bình thường à. Cái kia cùng khô lâu giống như tiểu tử liền rất cường hãn. Bất quá, ngũ hoàn bị tam hoàn đánh bay, thật thảm. Đường Nhạc mỉm cười, ngươi thấy chẳng qua là biểu tượng, lần này không có thương tổn đến căn bản. Cái kia hoàng kim khô lâu vương, lực phòng ngự rất mạnh. Nhạc Khanh Linh phủi rút lui miệng. Một tên hệ cường công chiến hồn sư, liền lực phòng ngự đều mạnh như vậy, người tuổi trẻ bây giờ, thật là khiến người ta xem không hiểu. Đường Nhạc lắc đầu, hắn chưa chắc là hệ cường công chiến hồn sư. Nếu như phía sau hắn 2 cái hồn kỹ chí ít có 1 cái giống ta phán đoán như thế, như vậy, tác dụng của hắn muốn so hệ cường công chiến hồn sư tác dụng lớn. Ngươi có ý tứ gì? Nhạc Khanh Linh nghi hoặc nói. Chờ lấy xem đi. Đường Nhạc cũng không có lại nói rõ lý do. Tư Mã Tiên bị tạc bay. Một bên khác Nam Nhất lại gặp mối nguy. Tại cái kia tím ngọn lửa màu đỏ cấp tốc dọn dẹp băng vụ đồng thời, Lý Tư Minh, Lý Tư Kỳ 2 huynh đệ đột nhiên ra tốc xông về trước. Tựa hồ tại này một cái chớp mắt bọn hắn đã không cần lại trợ giúp 2 tên công kích từ xa hồn sư phòng ngự. Cùng lúc đó, thần thánh thủy tinh hồn sư đột nhiên đem thủy tinh cầu trong tay giơ cao khỏi đầu, một vệt kim quang nở rộ, trong nháy mắt hóa thành một cái lồng ánh sáng màu vàng, đem chính hắn bao lại. Hắn chắp tay trước ngực để ở trước ngực, mặt lộ vẻ thần thánh chi sắc. Từng đạo kim quang từ trên người hắn tuôn ra. Chẳng lẽ lại là lần trước võ hồn dung hợp kỹ? Có chút nhìn qua lần trước tranh tài người xem nhịn không được phỏng đoán. Lần trước, chính là bởi vì võ hồn dung hợp kỹ thẩm phán thiên sứ cắn trả, bọn hắn mới đại bại. Bọn hắn như thế nào không có hấp thụ giáo huấn? Hắc ám áo choàng hồn sư trên thân hào quang màu tím đen phun trào, vũ linh thủy triều mũi tên phóng tới về sau, đều sẽ bị cái kia hào quang màu tím đen thôn phệ. Không chỉ như thế, hắc ám áo choàng hồn sư cả người cũng thay đổi. Từng đoàn hào quang màu tím sẫm tụ tập tại chung quanh thân thể hắn. Đường Vũ Cách hô to một tiếng, toàn thân bốc lên tím ngọn lửa màu đỏ, không để ý đối diện băng vụ bên trong có nhiều tên kẻ địch, ngang tàng xông về trước. Cái này là thực lực mang tới lực lượng, nàng hoàn toàn có lòng tin, đối thủ không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hạ gục chính mình. Cùng lúc đó, nàng hô to một tiếng, Tư Mã Tiên. Tư Mã Tiên cùng bọn hắn cái đoàn đội này phối hợp thời gian dù sao không lâu, cho nên, hắn một số thời khắc cần nàng nhắc nhở. Lúc trước bị Lam Hiên Vũ nổ bay Tư Mã Tiên lúc này đã bò lên, ngực có chút vết thương, nhìn qua có chút chật vật. Hắn hô to một tiếng, trên thân thứ 3 hồn hoàn lần nữa sáng lên, đột nhiên phát khởi công kích, tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ là cùng trước mặt Đường Vũ cách đồng bộ. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn muốn xông vào băng vụ bên trong thời điểm, hắn vậy mà tại khoảng cách băng vụ còn có chút ít khoảng cách lúc ngừng lại, trên thân thứ năm hồn hoàn ánh sáng. Mang đại, phóng, màu đen hồn hoàn mang đến mãnh liệt lực rung động, khiến cho hết thảy người xem cũng không khỏi ngừng thở. Đây là hôm nay lần thứ nhất đem muốn xuất hiện vạn năm hồn kỹ a. Tư Mã Tiên tại chỗ xoay chậm chậm, đem trong tay búa vung. Tại luân động búa quá trình bên trong, toàn thân hắn đều bắn ra chói mắt hào quang màu vàng sậm. Càng đáng sợ chính là, một mảnh hào quang màu vàng sậm dọc theo mặt đất hiện lên hình quạt hướng phía ngoài kéo dài ra ngoài, trên người hắn tùy theo bộc phát ra khí tức kinh khủng. Cuối cùng là cái gì hồn kỹ? Oanh! Tư Mã Tiên cầm trong tay biến lớn gấp đôi chiến phủ hung hăng bổ vào mặt đất lên. Trong chốc lát, hết thảy bị hào quang màu vàng sậm bao trùm địa phương, đại địa rạn nứt. Khủng bố mà hơi thở nóng bỏng trong nháy mắt bùng nổ. Còn thừa không nhiều băng vụ trong nháy mắt tiêu tán, không chỉ như thế. Năm bóng người đồng thời bị cái kia hào quang màu vàng sậm trùng kích đến bay lên trời. Tất cả những thứ này nói đến chậm, nhưng thật ra là cực nhanh. Tư Mã Tiên thứ ba hồn kỹ cũng chỉ là vì trợ giúp hắn cấp tốc vọt tới băng vụ trước, mà này thứ năm hồn kỹ hiệu quả, càng là khiến cho mọi người giật nảy cả mình. Bị cái kia hào quang màu vàng sậm trùng kích đến năm người, đều cảm giác được tự thân khí huyết đang thiêu đốt, hồn lực tại trên phạm vi lớn giảm bớt. Này căn bản không phải một cái công kích loại hồn kỹ, mà là khống chế loại. Khống chế kỹ năng. Nhạc Khanh Linh giật mình nhìn về phía Đường Nhạc. Đường Nhạc yên lặng gật gật đầu. Hắn cái kia va chạm thứ ba hồn kỹ kỳ thật cũng là khống chế loại. Bằng không mà nói. Bị hắn đụng trúng thiết bối long không phải là hướng trên không bay lên, mà hẳn là bay tứ tung mới đúng. Hắn mặc dù có nhất định năng lực tấn công mạnh mẽ, nhưng chân chính mạnh vẫn là lực khống chế. Xem Hiên Vũ bọn hắn ứng đối như thế nào đi. Ngay tại Tư Mã Tiên đột nhiên bùng nổ, thi triển ra hắn thứ năm hồn kỹ trong nháy mắt đánh bay Lam Hiên Vũ. Đống Thiên Thu, Lam Mộng Cầm, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong đồng thời, Đường Vũ Cách đã lao đến, mục tiêu trực chỉ Lam Mộng Cầm. Không có băng vụ, Lam Mộng Cầm đám người trong nháy mắt bị khóa chặt. Không chỉ như thế, Lý Tư Minh, Lý Tư Kỳ đem Huyền Vũ Thuẫn cản trước người, cũng phát khởi công kích. Mà sau lưng bọn họ, một vàng một tím hai đạo quang mang bắn ra, phân biệt rơi trên người bọn hắn. Lập tức, trong tay bọn họ nguyên bản đen kịt Huyền Vũ Thuẫn bên trên đều bịt kín khác biệt ánh sáng, khí thế tăng lên dữ dội. Hai người kia vậy mà lại phụ trợ. Sau lưng là đột nhiên thi triển quần khống hồn kỹ Tư Mã Tiên. Chính diện là cực kỳ cường hãn Đường Vũ Cách cùng hai đại Huyền Vũ Thuẫn hồn sư. Trong lúc nhất thời, bị kẹp ở giữa Lam Hiên Vũ năm người lâm vào tuyệt cảnh. Này một trận chiến, năm thứ ba chuẩn bị thật lâu. Đường Vũ Cách đồng dạng là người thông minh, nàng mặc dù biết phe mình thực lực tổng hợp khẳng định so với tay mạnh hơn nhiều, có thể nàng lần này không có nửa điểm chủ quan. Toàn lực ứng phó. Đằng trước nàng đều là đang thử thăm dò, nàng đợi là cơ hội. Không sai, tại rất nhiều người xem ra, Tư Mã Tiên là hệ cường công chiến hồn sư, có thể Đường Vũ Cách biết hắn mạnh nhất là lực khống chế. Nhất là hắn này vừa mới sau khi đột phá mới có thứ năm hồn kỹ, quần khống uy năng, tại toàn bộ niên cấp đều là số 1. Bị đánh bay đối thủ thậm chí còn có thể xuất hiện trình độ nhất định mê muội. Cái kia hào quang màu vàng sậm càng biết tiêu hao đối thủ hồn lực, huyết mạch chi lực, cực lớn trình độ suy yếu đối thủ thực lực. Nhưng đối thủ tại 1-2 giây bên trong ở vào bị động bị đánh trạng thái. Thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng đối với nàng mà nói, đầy đủ. Trên thân tím ngọn lửa màu đỏ phun ra. Nàng còn rõ ràng nhớ kỹ lần trước một trận chiến, Lam Mộng Cầm mang tới uy hiếp. Cho nên, nàng đầu tiên tìm tới liền là Lam Mộng Cầm. Hai đại Huyền Vũ Thuẫn hồn sư thì phân biệt hướng phía Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu đánh tới. Bọn hắn nhưng thật ra là không thấy lúc trước Lam Hiên Vũ cùng Tư Mã Tiên giao thủ quá trình, chỉ biết là tại đấu trường bên trên người nào quan trọng hơn. Không thể nghi ngờ, đây là tuyệt cảnh, năm nhất tựa hồ đã không có bất cứ cơ hội nào. Khán giả lúc này thậm chí đều có chút thất vọng. Cái này là cái gọi là vượt cấp khiêu chiến. Vượt cấp là vượt cấp, có thể là, căn bản cũng không có một điểm tính khiêu chiến a. Cái này vượt cấp thì có ý nghĩa gì chứ? Không sai. Đối với Tư Mã Tiên quần khống hồn kỹ, Lam Hiên Vũ bọn hắn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Chờ phát hiện dưới chân cái kia hào quang màu vàng sậm thời điểm, bọn hắn đã không né tránh kịp nữa. Thế nhưng, bọn hắn thật liền không có biện pháp sao? Trước đó bố trí ở thời điểm này phát huy tác dụng. Đống Thiên Thu tầm mắt ngưng trệ. Trên thân đệ tứ hồn hoàn bỗng nhiên biến lớn. Nàng cái này mới hồn hoàn đồng dạng là vạn năm. Ánh sáng màu đen lưu chuyển, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, thậm chí liền theo chính diện vọt tới Đường Vũ Cách trên người hỏa chi cực đều bị suy yếu mấy phần. Song màu xanh đậm to lớn đôi mắt hiển hiện, màu xanh đậm hào quang lưu chuyển, phía trước hết thảy trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Làm sao có thể? Đây là Đường Vũ Cách trong đầu xuất hiện ý niệm đầu tiên. Cái này không phải lúc trước Lam Hiên cùng Đống Thiên Thu cùng một chỗ thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ sao? Giờ này khắc này, mặc dù có một cây ngân văn Lam Ngân Thảo quấn quanh ở Đống Thiên Thu trên thân, có thể Đống Thiên Thu cùng Lam Hiên Vũ ở giữa rõ ràng còn có khoảng cách a. Nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hồn sư có thể đem võ hồn dung hợp kỹ biến thành chính mình hồn kỹ. Có thể là, sự thật liền bày ở trước mắt. Cái kia hào quang màu lam đậm trong nháy mắt lan tràn, vô luận là Đường Vũ Cách vẫn là Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh huynh đệ hai người, thân thể đều một trầu. Thâm lam ngưng thị rơi vào trên người, Đường Vũ Cách mới cảm giác được khác biệt. Lần này nhiều cảm giác lạnh như băng, thiếu đi lần trước loại huyết mạch kia bên trên lực uy hiếp, nhưng lại nhiều trên tinh thần trùng kích, lại để cho nàng xuất hiện trong nháy mắt hốt hoảng. Tốt một cái vạn năm cấp độ khống chế loại hồn kỹ. Cái này hồn kỹ chỉ ảnh hưởng nàng một giây, hỏa chi cực nhường trên người nàng mang theo ngũ hành tương sinh mà đến nóng bỏng chi hỏa, cực lớn trình độ hạ thấp băng thuộc tính đối ảnh hưởng của nàng. Đống Thiên Thu cùng nàng có nhất hoàn khoảng cách, đây cũng là một trong những nguyên nhân. Cho nên, chẳng qua là một giây, Đường Vũ Cách liền khôi phục lại. Mà hai đại huyền vũ thuẫn hồn sư tình huống cũng gần như. Bọn hắn mặc dù không có hỏa chi cực, nhưng trên thân phân biệt có quang thuộc tính cùng ám thuộc tính cực lớn tăng phúc. Một giây tả hữu, bọn hắn liền thoát khỏi thâm lam ngưng thị ảnh hưởng. Có thể là, tại đấu trường bên trên, một giây thường thường liền có thể phát sinh rất nhiều biến hóa. Tư Mã Tiên lực khống chế là mạnh, nhưng hắn lúc trước bị Lam Hiên Vũ gây thương tích, vẫn là ảnh hưởng đến hắn phát huy, hồn kỹ cũng không có phát huy ra tác dụng lớn nhất. Cho nên, hắn quần khống hồn kỹ ảnh hưởng Lam Hiên Vũ 5 người thời gian cũng rút ngắn. Nhận Tư Mã Tiên quần khống hồn kỹ ảnh hưởng, Đống Thiên Thu thâm lam ngưng thị uy lực cũng giảm bớt. Đúng lúc này, một cái quỷ dị biến hóa đột nhiên xuất hiện. Vũ Linh thủy triều công kích đột nhiên đình chỉ, Nguyên Ân Huy Huy ngẩng đầu lên, xem hướng lên bầu trời. Tại hắn trên trán, một chiếc mắt nằm dọc chậm rãi kéo ra. Đó là một đầu như thế nào đôi mắt a? Trong đôi mắt có từng vòng quầng sáng, cái kia quầng sáng phi tốc xoay tròn lấy, chẳng qua là nhìn một chút, liền có một loại linh hồn đều muốn bị hút vào cảm giác. Từng vòng quầng sáng cũng tại thời khắc này xuất hiện ở năm thứ 36 tên đội dự thi thành viên trong đôi mắt. Vừa mới khôi phục tâm động năng lực Đường Vũ Cách sững sờ. Vô số bóng mờ tại trong đầu của nàng lóe lên. Nàng phảng phất thấy được ở kiếp trước chính mình. Cái kia một vài bức hình ảnh không ngừng đánh thẳng vào tâm linh của nàng. Không chỉ có là nàng, những người khác cũng xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ. Cứ việc chỉ là trong nháy mắt, nhưng chính là trong chớp nhoáng này, tâm linh của bọn hắn đều hứng chịu tới khác biệt trình độ trùng kích. Một kích này không có đối bọn hắn tạo thành tổn thương, nhưng lại làm cho bọn họ ở trong nháy mắt này mất đi đấu trí, thậm chí quên đi chính mình là tại tranh tài. Tất cả công kích đều trong phút chốc biến mất. Đúng vậy, bọn hắn đang ở thi triển hồn kỹ đều trong nháy mắt này biến mất. Tinh linh vương huyết mạch thức tỉnh, mang cho Nguyên Ân Huy Huy không chỉ có là toàn diện tăng lên, càng quan trọng hơn là cái này luân hồi chi nhãn xuất hiện. Đây mới là hắn lớn nhất át chủ bài, cũng là này một trận chiến năm nhất 6 người lớn nhất át chủ bài một trong. Tại luân hồi chi nhãn ảnh hưởng phạm vi bên trong tất cả mọi người, tinh thần đều lại nhận trùng kích. Dùng Nguyên Ân Huy Huy tu vi hiện tại, ảnh hưởng không phải rất lớn, nhưng đủ để cắt ngang bất luận cái gì đang ở thi triển hồn kỹ. Nguyên Ân Huy Huy chính mình muốn trả ra đại giới là tại chỗ định trụ 3 giây, tại đây trong vòng 3 giây, hắn cái gì cũng không làm được. Luân hồi chi nhãn trong nháy mắt trưởng khống toàn trường, toàn lực trùng kích Đường Vũ Cách, Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh đột nhiên mất đi hồn kỹ của bọn họ. Lý Tư Kỳ cùng Lý Tư Minh còn mất đi thần thánh thủy tinh hồn sư cùng hắc ám áo choàng hồn sư phụ trợ. Này không chỉ có là tiêu hao hồn lực của bọn họ, càng quan trọng hơn là để bọn hắn bỏ qua cơ hội. Mượn nhờ hai lớn khống chế loại hồn kỹ, Lam Hiên Vũ bọn hắn cuối cùng từ cái kia hào quang màu vàng sậm bên trong tránh thoát ra tới. Lúc trước, ngoại trừ Đống Thiên Thu có thể thi triển thâm lam ngưng thị loại tinh thần này phương diện hồn kỹ, bọn hắn thậm chí đều không cách nào phát động công kích. Một đạo thân ảnh màu trắng liền tiếp theo một cái chớp mắt động, réo rắt tiếng long ngâm bên trong, đạo thân ảnh kia phảng phất thuấn di, trong chốc lát đã đến Đường Vũ Cách trước người. Đường Vũ Cách chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt, trên người nàng hỏa chi cực hiệu quả vừa biến mất, cả người liền bị đánh bay. Không sai, nàng liền là bị đánh bay. Một đầu bạch long xoay quanh mà lên, trực tiếp mang theo nàng bay về phía trên không. Chính là bạch long trống. Chẳng qua là, bạch long trống cùng trước kia không đồng dạng. Trước kia bạch long trống chẳng qua là một thoáng, mà lần này lại trở thành ba lần. Đệ nhất trống, trực tiếp đánh bay Đường Vũ Cách. Mặc dù hồn kỹ hiệu quả biến mất, nhưng nàng có tự thân hồn lực hộ thể, liền muốn dãy giụa ra tới. Có thể là, nàng phát hiện cái kia từng tiếng long ngâm có một loại kỳ dị tần suất, lại để cho nàng thân thể xuất hiện nhẹ nhàng cứng ngắc. Mà đệ nhị trống đã theo nhau mà đến, đưa nàng đánh bay đến chỗ xa hơn. Ghê tởm nhất chính là cái thứ ba, cái kia bạch long đáp xuống, hung hăng va chạm ở trên người nàng, mạnh mẽ đưa nàng va về phía nơi xa, để cho nàng trực tiếp nện rơi xuống đất. Bạch Long Vương, ba kích liên tục. Đúng vậy, ra tay chính là Lưu Phong. Ai có thể nghĩ tới hắn lại có thể trong nháy mắt nắm thực lực đối phương mạnh nhất Đường Vũ Cách cho chọn bay ra ngoài. Ra tay tự nhiên không chỉ có là hắn, Lam Hiên Vũ đem tay phải Kim Vân Lam Ngân Thảo Hoành hất ra, cuốn chặt lấy Tiền Lỗi thân thể, đưa hắn vứt ra ngoài, thẳng đến mặt đất Lý Tư Kỳ đánh tới. Cùng lúc đó, hắn tay trái Ngân Vân Lam Ngân Thảo nhô ra hai cây, đồng thời cuốn quanh ở Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu trên lưng, hai người bị quăng ra, thẳng đến nơi xa bay đi. Lam Mộng Cầm trên thân bắn ra một cỗ khí lưu, sau lưng hiện ra một đạo trắng noãn thân ảnh. Đạo thân ảnh kia trong nháy mắt cùng nàng hợp làm một thể, cùng Đống Thiên Thu tay nắm, thẳng đến Thần Thánh Thủy Tinh Hồn Sư cùng Hắc Ám Áo Choàng Hồn Sư mà đi. Lúc trước bị Tiền Lỗi triệu hoán đi ra Dực Hỏa Long lúc này cũng đã rơi xuống đất, mang theo đầy người hỏa diễm hướng Lý Tư Minh đánh tới. Tiền Lỗi hướng mặt đất, phóng xuất ra đệ nhị hồn hoàn, một đầu màu xanh biếc chim nhỏ toát ra, thẳng đến Tư Mã Tiên con mắt bay đi. Thúy Ma Điểu xuất hiện lần nữa. Lần này nó, tu vi đã là ngàn năm. Tất cả những thứ này phát sinh cực nhanh, liền là mấy lần thời gian hô hấp, khán giả nguyên bản cho rằng khốn cục phát sinh biến hóa long trời lở đất. Năm nhất không chỉ hóa giải đối phương tất phải giết thế, càng là thay đổi cục diện. Từ trên trời giáng xuống Tiền Lỗi, trên thân thứ ba hồn hoàn lấp lánh, một đoàn kim sắc quang mang lập tức từ trên người hắn tuôn ra. Một đạo bóng người vàng óng thẳng đến Lý Tư Kỳ vọt tới. Lý Tư Kỳ lúc này mới vừa từ trạng thái đờ đẫn bên trong khôi phục lại, vội vàng để tụ tinh thần, nắm chính mình Huyền Vũ Thuẫn nâng lên. Phanh một tiếng, cái kia bóng người vàng óng đụng vào Huyền Vũ Thuẫn bên trên, Lý Tư Kỳ thân thể thoáng qua, vậy mà lui lại một bước. Khí lực thật là lớn. Sau một khắc, cái kia bóng người vàng óng đã bắn ngược mà quay về, xông về Tiền Lỗi. Tiền Lỗi giang hai cánh tay, làm ra ôm hình. Không hề nghi ngờ, cái kia to mọng bóng người vàng óng chính là Kim Mập Mạp. Đúng vậy, nó tỉnh, ngay tại hôm qua, tại tranh tài một ngày trước, nó cuối cùng đã tỉnh lại. Sau khi tỉnh dậy Kim Mập Mạp trở nên càng mập, đơn giản như cùng một cái màu vàng viên cầu. Ngủ say thời gian dài như vậy nó xuất hiện rất nhiều biến hóa. Trên người nó màu vàng mao trở nên càng thêm rậm rạp, nhan sắc càng đậm. Ngoại trừ trở nên béo rất nhiều bên ngoài, nó còn có hai cái biến hóa rất lớn, liền là cao lớn. Cánh tay cũng thay đổi lớn. Lúc trước, vừa mới thức tỉnh nó, thân cao chỉ có chừng 1 mét. Lần này ngủ say về sau, nó lại dài đến 1m5 có hơn, thể trọng ít nhất tăng lên gấp đôi. Biến dài cánh tay tự nhiên cũng theo đó trở nên cứng cáp, trọng yếu nhất chính là nó. Cái kia đôi bàn tay, trở nên đặc biệt lớn, đầu ngón tay không lâu lắm, cũng rất cứng cáp, xem xét liền vô cùng kiên cố. Ánh mắt của nó cũng biến thành hung ác rất nhiều, chỉ có khi nhìn đến Tiền Lỗi cùng Lam Hiên Vũ thời điểm, mới sẽ phát sinh biến hóa. Nó xem Tiền Lỗi lúc là một loại thấy giống như phụ thân thân mật. Thấy Lam Hiên Vũ lúc, lại rõ ràng nhất e ngại. Kim Mập Mạp to mọng thân thể bỗng nhiên va chạm tại Tiền Lỗi trên thân, một đoàn kim sắc quang mang lập tức ôm trọn ở đây đối với Mập Mạp. Trong chốc lát, Tiền Lỗi thân thể bắt đầu biến lớn. Trong nháy mắt liền biến thành cả người cao siêu qua 2 mét người Mập Mạp. Toàn thân bị màu vàng mao bao trùm. Đôi bàn tay cũng biến thành như là quạt hương bồ khổng lồ. Tiền Lỗi cười ha ha một tiếng, cùng Kim Mập Mạp hợp làm một thể, thẳng đến Lý Tư Kỳ vọt tới. Sự biến hóa này lệnh toàn trường người xem một mảnh xôn xao. Đống Thiên Thu đệ tứ hồn kỹ. Phần lớn người còn không biết ảo diệu bên trong. Nguyên Ân Huy Huy Luân Hồi chi nhãn, lúc này Tiền Lỗi bản thân triệu hoán hợp thể, càng là bọn hắn chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe à. Trong lúc nhất thời, khán giả lúc trước thất vọng không còn sót lại chút gì. Này năm nhất thật là không phải bình thường đây. Lý Tư Kỳ đương nhiên sẽ không yếu thế, hắn là ngũ hoàn hồn vương, Tiền Lỗi bất quá tam hoàn mà thôi. Hắn vọt tới trước, liền đem trong tay Huyền Vũ Thuẫn hướng phía Tiền Lỗi đập tới. Tiền Lỗi cũng không né tránh, một bàn tay liền hướng phía Huyền Vũ Thuẫn đánh ra. Phanh một tiếng vang trầm. Tiền Lỗi cùng Lý Tư Kỳ các lùi về sau một bước. Huyền Vũ Thuẫn bên trên truyền đến một hồi tiếng ma sát. Lý Tư Kỳ cúi đầu xem xét, run sợ thấy chính mình Huyền Vũ Thuẫn mặt ngoài lại bị thao ra mấy đạo dấu vết. Phải biết, đây chính là hồn sư giới phi thường cường đại phòng ngự loại võ hồn một trong A.